Dungeon Hunter, chương 33, Grassla và Grizzly, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lo lắng à, tôi có thể thấy được sự căng thẳng qua cử chỉ và gương mặt họ. Đặc biệt dù đang run như cầy sấy, nhưng Grassla vẫn dương đôi mắt tràn đầy sự ương ngạnh lên nhìn tôi. Ánh nhìn mạnh mẽ với một mục tiêu duy nhất là bảo vệ Grizzly. Chống lại ngục chủ là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng bảo vệ người thân là một hành vi bản năng đối với bất cứ sinh vật nào. Thôi vậy, dù sao thì hành vi của Grassla cũng không quá giới hạn, ít nhất thì hắn ta cũng không dương nanh múa vuốt về phía tôi. Chắc là do dấu ấn nô lệ rồi. Sàn đấu giá đã khắc lên cơ thể và linh hồn hắn một dấu ấn nô lệ. Một khi hắn có ý đồ gì xấu với ngục chủ, thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn. Điều này khiến hắn cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì. Ngục chủ đại giá quang lâm, 50 đắc eo đồng thời quỳ xuống. Ngươi là trưởng lão, tôi hỏi đắc eo với ngoại hình già nua và mái đầu bạc trắng trước mặt. Ông ta gật đầu, vâng, thưa ngài, tên ngươi là gì? Giao liềm, các ngươi sống cùng làng hả? Vâng, mặc dù được bán riêng trong phiên đấu giá, nhưng Grassla và Grizzly ở cùng làng với chúng tôi. Tôi xoa cằm, muốn có đồ đem bán, đám Dark Spirit phải trả phí, hoặc có vật phẩm trao đổi. Đó là cách chúng kiến sàn đấu giá lúc nào cũng đầy ắp các thể loại mặt hàng. Trong một số trường hợp chúng học theo mấy chàng trai vàng trong làng hối lộ ở Việt Nam đi đốt lót để đạt được mục đích. Nhưng cũng ít thôi, những vật phẩm mang tính toàn bộ như ngôi làng Dark Elf thế này thường hiếm khi được mang ra đấu giá. Kỳ lạ là Grassla và Grizzly ở cùng một nơi với họ lại bị cho ra rìa. Cái làng này, xem chừng có mùi. Tôi im lặng một chút để nghe Giao liền nói. Gia tộc ma cà rồng rất có hứng thú với Grizzly. Vì chẳng có cách nào trốn tránh, nên chúng tôi đành phải lập khế ước với các Dark Spirit. Ta có hỏi gì cái này đâu. Ngục chủ là lãnh đạo của chúng tôi. Tốt hơn hết là ngài nên nắm rõ tình hình. Chưa khảo đã xưng, gia tộc ma cà rồng. Tôi nhớ lại những nét đặc trưng của cái giống loài khát máu này. Một loài sinh vật máu nóng, rất cần dòng máu thuần âm của phụ nữ để giải nhiệt cuộc sống. Nhưng chúng lại nhắm vào Grizzly, bởi vì lời nguyền của rồng băng trăng. Lời nguyền của rồng băng, khiến sức mạnh bị phong ấn. Giao liền trợn tròn mắt, ngài biết về nó sao? Pháp thuật mạnh cỡ này, dĩ nhiên ta phải nhìn ra rồi. Kiếm bừa một loại lý do nào đó. Với người mưu trí lại đẹp trai như tôi thì dễ quá. Thực ra là nhờ tâm nhãn nên tôi mới nhìn ra cái này, nhưng ngu gì mà nói chứ. Chuẩn quá rồi, Grassla mang trong mình dòng máu của chân quỷ long, nhưng cô em gái Grizzly lại chỉ có thể sống mòn kể từ lúc sinh ra đến giờ. Làm sao chúng tôi có thể giải cứu cô ấy khỏi đám ma cà rồng được chứ? Cái đám này không biết hay giả ngu đây nhỉ? Gì nữa đây, Grizzly mang trong mình dòng máu chân quỷ long cao quý, và tên tộc trưởng kia đang cố tình bỏ qua điều đó. Tôi cảm giác được sự kiên định trong việc giấu giếm và bảo vệ cô ấy. Tôi khịt mũi, cả làng sẽ không ký khế ước với Dark Spirit chỉ để chạy trốn khỏi đám ma cà rồng. Khả năng cao là để Grizzly có thể an ổn sống trong làng mà không bị đám ma cà rồng kia đụng tới. Cái vấn đề này bị bỏ qua nhưng không phải nhằm mục đích lừa dối tôi. Nhưng chắc chắn, nó cũng chẳng biểu hiện lòng trung thành tuyệt đối. Thằng ngu nào lại trung thành với kẻ mà họ chả biết đấy là ai cơ chứ? Điều tôi muốn là Grassla và Dark Elf phải từ chung với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để làm được điều này, tôi cần phải biết cách đặt ra ranh giới. Dù sao thì, mình vẫn nắm đằng chuôi. Tôi nhớ tới lôi thần kỹ. Yuun, He đã được ban phước bởi tinh linh Seth và có được khả năng sử dụng Seth. Nếu sử dụng lôi thần kỹ tôi có thể đả thông kinh mạch của Grizzly. Chỉ số pháp lực của tôi lên đến 90 cộng thêm kỹ năng kia nữa, chắc sẽ thành công thôi. Kinh mạch bị tắc nghẽn, không có nghĩa là mãi mãi không thể đả thông. Vấn đề là thời gian không còn nhiều. Mình cần kéo dài sinh mệnh của cô ấy bằng tiên dược, sinh mệnh lực của Grizzly đã cạn kiệt, cô ấy có thể chết ngay ngày mai. Nhưng tôi cần thời gian để học lôi thần kỹ, thứ có thể mua thời gian bây giờ chỉ có tiên dược. 100,000 PT nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Tôi kiểm tra ngay số PT còn thừa sau cuộc đấu giá. Tôi cần tiến hành mua tiên dược ngay, mấy tên Dark Elf này hẳn là ký khế ước với mục đích lấy được tiên dược, ma cà rồng chỉ là bình phong, tiên dược mới là chuyện chính. Grizzly có tầm quan trọng rất lớn nên họ tự bán mình cho Dark Spirit. Cả làng ký giấy bán thân chỉ để bảo vệ Grizzly. Tất nhiên, đó chỉ là sự phỏng đoán của tôi. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ và nói. Các ngươi muốn ta ban phát lòng thương hại sao? Không thưa ngài, chúng tôi chỉ kể lại những gì đã xảy ra thôi. Giao liềm lắc đầu, tôi nhếch miệng cười và nói. Từ giờ trở đi các ngươi sẽ là một thành viên trong hầm ngục của ta. các ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ? Cản bước tiến của nhân loại, đó chỉ là kiến thức căn bản. Đúng vậy, ngay lúc này, đám nghe con không sợ hổ đó vẫn liều mạng khai phá hầm ngục này. Giờ ta sẽ chỉ định vị trí phòng ngự cho các ngươi. Xem nào, tầng 15 là hợp lý. Các ngươi có thể thảo luận với Hi Hi và đám đuốc. Tôi chỉ thiết lập hầm ngục đến tầng 5 nhưng đặt Dark Elf ở đó sẽ làm sụp đổ sự cân bằng. Dị năng giả hiện tại chỉ có thể đánh bại được các sinh vật cấp thấp. Vậy nên, tầng 15 là ổn áp. Hi Hi bay qua và đậu xuống vai tôi, cô nàng bắt đầu ra oai bằng chiêu chống nạnh quen thuộc. A hèm, mấy người nghe rõ chứ? Tôi là Hi Hi, nghe cho kỹ lời tôi nói đây này. Fairy của lõi hầm ngục, giao liềm cúi chào, mũi của Hi Hi lại được nở to. Hi Hi, em phân công lao động tầng 15 đi nhé. Tôi có việc phải làm. Vâng dê dê, Hi Hi bay phía trước các Dark Elf. Rồi cô ấy nói với vẻ mặt đầy sát khí. Đi theo tôi, Hi Hi sẽ hướng dẫn các người. Nhưng đừng có cách xa quá, nếu không là bị bỏ lại đấy. Hi Hi hướng dẫn các Dark Elf. Các người nên chuẩn bị sẵn sàng. Hi Hi không phải dạng vừa đâu. Ai dám làm loạn thì vào bụng lũ orc ngay. Chúng tôi nhớ kỹ rồi. Giao liềm và số còn lại trả lời một cách máy móc. Thái độ cũng gọi là tạm được. Hi Hi tiếp tục nở nụ cười. Hy vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Tôi không thích bị ngục chủ la mắng đâu đấy. Để bù đắp cho sự vất vả sắp tới, tôi sẽ cung cấp một vài thứ cho mấy người. Muốn gì thì cứ mạnh dạn ý kiến. Hẳn là ra oai trước khi vào việc. IQ của Hi Hi tăng lên không ít nha. Giao liềm khẽ nói, vậy, sau đó, chúng tôi có thể nhận được tiên dược không? Cái gì cơ, tiên dược á, cái thứ đó đắt quá trời. Nhưng tôi nghĩ ngục chủ phải mua được chứ. Chuẩn, ông nói đúng. Ngục chủ là tuyệt nhất, ngài ấy có thể uống tiên dược thay nước mỗi ngày. Thậm chí là tắm trong tiên dược ấy chứ. Hi Hi nói dối mà không sợ khẩu nghiệp. Giao liềm lắp bắp nói, tê tuyệt tuyệt quá. Tôi được biết thông qua sàn đấu giá. So sánh với điệu bộ của đám đại công tước thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao ông lại muốn tiên dược? Tiên dược có thể nâng cao chỉ số của Grizzly. Cô nàng đứng sau mấy tên Dark Elf bự con kia hả? Vâng, từ lúc mới sinh cơ thể của cô ấy đã rất yếu ớt. Lời nguyền của rồng băng, lời nguyền cực âm này sẽ khiến cô ấy sẽ mất mạng khi bước qua tuổi 20. Tiên dược không thể phá tan lời nguyền nhưng nó có thể cải thiện thể chất của cô ấy. Hi Hi suy nghĩ một lúc rồi bĩu môi. Tôi không thể đưa ông tiên dược được. 100.000 PT khó kiếm lắm đấy. Không phải cắt trên biển đâu mà muốn nhặt bao nhiêu cũng được. Vậy ngục chủ thì sao? Toàn bộ nơi này là hầm ngục của chủ nhân. Mấy người cũng không phải ngoại lệ cũng thuộc về ngài ấy. Các người cần phải chứng minh mình hữu dụng. Chẳng may có làm chủ nhân tức giận thì Hi Hi cũng không biết điều tệ hại gì sẽ xảy ra đâu. Ông có muốn cái gì khác ngoài tiên dược ca không? Tôi chỉ cần tiên dược thôi. Hi Hi có nên khuyên ông không nhỉ? Vì cô rất thông minh nên chúng tôi sẽ nghe theo cô. Hi Hi mỉm cười hài lòng. Lũ Kobold và Goblin khá đần nên đám Dark Elf trông có vẻ ngọt nước hơn trong mắt Hi Hi. Được rồi, nghe cho kỹ lời Hi Hi nói nè. Đầu tiên, chủ nhân ghét nhất là lòng vòng. Nếu ông muốn tiên dược thì phải hỏi thẳng. Tất nhiên, ông sẽ phải có gì đó để trao đổi. Nếu ông chỉ nói tôi muốn tiên dược và chỉ có thể thôi thì ngục chủ sẽ dùng thanh. Đoàn, kiếm của ngài ấy thông chết từng người một. Okila, đám đuốc đã quá quen với kiểu giỡn nhây thế này. Còn đám Dark Elf vừa mới chân ướt chân ráo bước vào hầm ngục thì bị sóc toàn tập. Ngài ấy dùng kiếm để đâm vào đâu cơ? Mấy người bỏ ngoài tai lời Hi Hi nói à không. Kiếm, ngài ấy sẽ đâm lốt cán hả? Đúng thế, chủ nhân không giống Hi Hi đâu, ngài ấy sẽ khó chịu nếu ông cứ nói đi nói lại, nói tái nói hồi một câu chuyện. Tôi khuyên ông nên nói sao cho rõ ràng rành mạch vào. Cảm ơn, lời vàng ý ngọc của cô thật hữu ích, Hi Hi Hi Hi, do đó mấy người cứ y lời Hi Hi mà làm, thế nào cũng có tiên dược thôi. Vâng, chúng tôi nhớ kỹ rồi. Những câu trả lời khiến Hi Hi phải like và thả tim. Hăm hăm hăm, ban đầu tôi không định kiến tạo thứ này đâu, nhưng thái độ của các người đã khiến Hi Hi suy nghĩ lại. Hi Hi sẽ xây dựng một khu vườn đặc biệt trên tầng 15. Một khu vườn tuyệt vời. Cảm ơn cô, Giao Liềm nói với giọng biết ơn. Nhưng không biết cái giọng này sẽ biến thành loại gì sau khi khu vườn được hoàn thành. Tim dịch đéo cần tên. Jen, Curse, Sama, Editor, Marco, Cách Chương.